Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 388, Tam Phương hội đàm. Vọng ước xe đốt tiền đại chiến. Đầu điều: ở một cái nguyệt gia mặt thời gian liền tiêu hao 4 ức đô la. Coi như đối thủ cạnh tranh Tencent cùng Alibaba cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí tiêu phí càng nhiều. Bởi vì tại tuyến lên, Didi tồn tại tu tiêu dẫn lưu. Tuyến hạ tồn tại Kim Nhật ưu tuyển quảng bá. Tại chi phí bên trên muốn hơi thấp hơn một ít. Đối với Tencent tới nói, nòng cốt nghiệp vụ xã giao thu được nghiêm túc khiêu chiến. Tuy nói phương diện này nhân tố tạm thời sẽ không ảnh hưởng Tencent thu vào. Nhưng đối với thị trường lòng tin một khối này nhưng là đả kích nghiêm trọng. Mà này cũng tạo thành tư bản thị trường đối với Tencent nhìn không tốt. Tự nhiên ảnh hưởng Tencent tài chính quay về năng lực. Alibaba mặc dù trước mắt còn không có gặp phải đầu điều hệ trực tiếp đả kích. Nhưng một mực khuyết thiếu lưu lượng là Alibaba hệ đau lòng chi bệnh. Vì thu được lưu lượng, Alibaba tại 2 năm gần đây liên tục xuất thủ. Thu mua Gaot, Youku, Tôm Thước, người nghèo kiểu du hành võng chờ một chút công ty. Phía đầu tư mặt cũng không hề yếu. Sina Blog, văn hóa truyền bá tập đoàn, Hang Sinh điện tử chờ một chút. Mỗi một lần ít thì vài tỷ, nhiều thì mấy tỷ đô la. Mà bởi vì không có bắt được tài chính này một trương vương bài. Alibaba cũng giống vậy gặp tương tự với Tencent vấn đề. Đốt tiền không đáng sợ. Nhưng đốt tiền đốt tới không có bất kỳ thành quả thời điểm. Có tiền đi nữa cũng không khả năng dày vò như vậy đi xuống. Vì vậy, Mã Vân mượn blog, cách không mời tới rồi Chu Vũ Kiệt cùng Mã Hoa Đăng. Mã Tổng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lần đầu tiên thấy Mã Hoa Đăng, Chu Vũ Kiệt tự nhiên cũng phải cho đủ mặt mũi. Chu Tổng, như nhau, Mã Hoa Đăng cũng cười nói. Hoàn toàn không có đem đối phương coi là đối thủ cạnh tranh. Các ngươi trước không gặp mặt. Mã Vân hiếu kỳ hỏi. Không có. Hai người không sai biệt lắm đồng thời trả lời. Mặc dù đầu điều cùng Tencent tại mấy cái lĩnh vực xảy ra xung đột. Nhưng vô luận là tiểu Mã ca vẫn là Chu Vũ Kiệt. Đều thuộc về cái loại này tương đối là ít nổi danh người. Rất ít tham gia cái gọi là gì đó đại hình hội nghị. Mà giữa bọn họ cạnh tranh liên quan đến nòng cốt mạch sống. Cũng sẽ không có người tới làm gì người hòa giải. Dĩ nhiên là một mực không có cơ hội gặp mặt rồi. Mã Vân cũng không có để ý. Nói, hai vị, các ngươi cũng biết tại sao tất cả mọi người đi tới chỗ này của ta. Vọng ước xe thị trường trước mắt đốt tiền đã đốt quá mức. Ba người chúng ta thương lượng một chút. Chuyện này nên làm cái gì? Người sử dụng thói quen bồi dưỡng, thật ra chính là tương tự cùng một cái ích bình phương đường cong. Sơ kỳ hiệu quả tốt vô cùng, một chút xíu tiền liền có thể hấp dẫn tới một sóng lớn người sử dụng. Nhưng theo thời gian trôi qua, phía sau dẫn lưu chi phí đem càng ngày sẽ càng cao. Vô luận là vọng ước xe, đoàn mua hay hoặc là thức ăn ngoài, đều là như thế, Chu Tổng có ý kiến gì? Mã Hoa Đăng không trả lời, đem cầu quăng cho Chu Vũ Kiệt. Chu Vũ Kiệt cười nói, tại chúng ta đốt tiền khu vực, người sử dụng thói quen trên căn bản đã tạo thành, lại đốt đi xuống cũng không gì đó ý nghĩa quá lớn. Không bằng chúng ta tam phương đều lùi về phía sau một bước. Đốt tiền có thể, nhưng muốn đi đâu chút ít ba đường thành thị. Một, hai tuyến thành thị bảo trì bình thường vận doanh hình thức. Có thể thích hợp đẩy ra dẫn lưu người mới ưu đãi hình thức. Mã Hoa Đăng nhìn Chu Vũ Kiệt nói. Chu Tổng ý tưởng ngược lại không tệ. Bất quá đây đối với chúng ta tựa hồ không quá công bình chứ. Tồn tại Kim Nhật ưu tuyển tồn tại. Didi có thể nhanh chóng bố trí ba đường thành thị. Đầu điều đối với Alibaba cùng Tencent có ưu thế. Theo Alibaba so với trên mạng lưu lượng. Theo Tencent so với tuyến hạ quảng bá. Nhược điểm duy nhất, chính là tài chính so với Alibaba Tencent yếu hơn một ít. Đốt tiền quá ác thời điểm, đầu điều cùng Didi vì giữ được một, hai tuyến thành thị thị trường, chỉ có thể khốn thủ. Không có biện pháp đem tinh lực cùng tài chính đi về phía ba đường. Nhưng nếu như đốt tiền kết thúc, không có tài chính áp lực. Như vậy tại đã trải rộng đại lượng 3 đường thành thị thức ăn ngoài đoàn đội Kim Nhật ưu tuyển dưới sự giúp đỡ, Didi khuếch trương đem càng là nhanh chóng. Mã Vân không nói gì, hắn cũng đồng ý lại quan điểm này. Tuy nói Alibaba đầu tư Mỹ đoàn đói, nhưng hai nhà này công ty không thuộc về Alibaba, không có khả năng hoàn toàn thi hành phối hợp Alibaba phát triển sách lược. Đặc biệt là khoái tích cũng không thuộc về Alibaba dưới tình huống ELE.ME tương đối nghe lời một điểm. Nhưng thị trường phân ngạch nhỏ bé, phạm vi bao trùm cũng chỉ có mấy cái tỉnh, có khả năng cung cấp trợ giúp có hạn. Mà Mỹ đoàn mặc dù tại thức ăn ngoài lĩnh vực không thua kém Kim Nhật ưu tuyển, nhưng là bởi vì hắn quá lớn, đối với Alibaba những phương diện khác yêu cầu cũng chưa chắc chịu toàn diện phối hợp. Vọng ước xe thị trường phát triển nhanh chóng, một khi phối hợp không được, không có án chiếu kế hoạch thi hành, như vậy mấy tháng thời gian cũng rất dễ dàng bị đối phương kéo xuống, sau đó hoàn toàn không có xoay mình cơ hội, trừ phi lại đốt tiền. Nhưng như vậy thì có lâm vào trước khốn cảnh. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, công bình loại vật này chỉ là lấy ra nói một chút mà thôi. Trên cái thế giới này, không tồn tại đồ chơi này. Kim Nhật ưu tuyển cũng là phát triển đến bây giờ mới có ưu thế. Didi đương nhiên hội đầy đủ lợi dụng. Hai vị dưới cờ phần mềm không cũng giống như vậy sao? Hiện tại đầu điều video, nhưng là vẫn còn so sánh không được Youku cùng Tencent video. Theo Didi lớn mạnh, hắn cổ quyền kết cấu tự nhiên cũng đưa tới không ít người chú ý. Đặc biệt là Quang Hành, bọn họ đều rất muốn đầu tư một nhà này tiềm lực. Didi tại hải ngoại nắm cổ phần kết cấu, mặc dù phức tạp, nhưng căn bản mục tiêu là vì phòng ngừa một số ít người điều tra. Quả thật đưa tới chú ý thì là không gạt được những thứ kia đại hình phong đầu quỹ. Cho đến gần đây, tất cả mọi người mới biết nguyên lai Didi là đầu điều trực hệ chi nhánh công ty. Trước những cái được gọi là đầu điều nhập cổ, chẳng qua chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Bao gồm Tencent, Alibaba, Baidu một ít cao tầng mới biết. Nguyên lai Chu Vũ Kiệt tại 2 năm trước liền bố trí vọng ước đại lý xe nghiệp. Đồng thời, vì phòng ngừa cái nghề này nhận được quá nhiều chú ý, lựa chọn ẩn núp biện pháp, mà hiệu quả tự nhiên rất tốt. Didi đã trở thành quốc nội vọng ước xe một trong tam cự đầu. Hiện nay tin tức ra ánh sáng sau, đầu điều càng là không cố kỵ gì, dành cho lớn hơn cường độ tiếp viện. Mà Alibaba cùng Tencent mặc dù cũng muốn đánh lén đầu điều thanh toán nghiệp vụ, đồng thời cũng coi tốt vọng ước xe thị trường. Nhưng chung quy khoái tích cùng lung lay chiêu xe là một công ty khác. Hợp tác lên phân tranh quá nhiều. Cho dù chiến lược mục tiêu giống nhau, cũng nan lực hướng một chỗ dùng giống như đốt tiền đại chiến. Alibaba cùng Tencent căn bản mục tiêu là vì thu được thanh toán người sử dụng thói quen. Nhưng tiền kỳ đốt xong, chiến lược mục tiêu liền không sai biệt lắm. Vì vậy, hậu kỳ đầu nhập nhất định sẽ muốn càng nhiều cổ quyền phương diện hồi báo. Cái này tự nhiên sẽ đưa tới gây dựng sự nghiệp người đầu tư cảnh giác. Mà nếu như đốt tiền đại chiến kết thúc, Didi có thể trực tiếp vận dụng đầu điều tài chính, ưu thế tự nhiên lớn hơn. Nhưng bét tam bá chủ giống nhau cũng có chính mình đủ loại sản nghiệp. Chu Vũ Kiệt tự nhiên không có khả năng nhượng bộ. Mã Vân nói, thật ra, Alibaba cũng ở đây cùng khoái tích đoàn đội đàm phán, chuẩn bị toàn tư thu mua. Mã Hoa Đằng cũng nói, Tencent cũng sẽ có tương tự kế hoạch. Vậy cũng được, đoạn thời gian gần nhất chúng ta tam phương cũng đừng đốt tiền rồi. Chờ đến các ngươi thành công giao dịch, chúng ta nhìn lại, như thế nào đây? Chu Vũ Kiệt không có vấn đề nói. Đối với cái gọi là thống nhất, Chu Vũ Kiệt căn bản cũng không quan tâm. Tuy nói có phía sau cự đầu trợ giúp, nhưng khoái tích cùng lung lay chiêu xe có khả năng trưởng thành lên thành vọng ước xe một trong bá chủ. Hắn đoàn đội đối với gây dựng sự nghiệp lòng tin cùng với thi hành lực tuyệt đối là đỉnh cấp. Muốn cho bọn họ bán ra đã có đại quy mô như vậy xí nghiệp, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Trừ phi vọng ước xe lĩnh vực Didi làm thành công hơn, thành công đến để cho bọn họ tuyệt vọng. hơn nữa thu mua. Như vậy gây dựng sự nghiệp người đoàn đội tâm tính sẽ phát sinh biến chuyển. Cộng thêm trên xuống đoàn đội đến, nội bộ đấu tranh một khi bắt đầu, liền tất nhiên sẽ một chỗ lông gà, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.